Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 434, lúc nên ra tay liền ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Vĩ ở cao nhất trên pháp đàn, xa xa liếc thấy Chu Bình An lắc đầu thở dài, không khỏi vểnh lên khóe môi lộ ra mỉm cười giễu cợt, hừ hừ, tiểu tử Kiềm Lư Kỹ cùng đi, vì vậy, ở dâng hương mùi bao vây hạ, Viên Vĩ bắt đầu ủ nổi lên thanh từ hoa chương. Ở leo lên pháp đàn không lâu, Chu Bình An liền thấy pháp đàn hạ thủ cầm pháp khí đứng yên, các đạo sĩ bắt đầu nhảy lên một loại rất quái dị vũ điệu, trong miệng còn lớn tiếng tụng đọc nào đó kinh văn, còn thỉnh thoảng quơ múa pháp khí làm ra cung nghênh, xua đuổi các loại động tác. Lên đồng, Chu Bình An bĩu môi, ở trong lòng đối đàn hạ đạo sĩ hành vi tổng kết một câu. Đàn hạ đạo sĩ nhảy xong đại thần sau, liền có mấy vị đạo sĩ từ đàng xa mang tới bút mực đào phù những vật này, nhất nhất đưa lên các pháp đàn, cấp Chu Bình An chờ người dùng để viết thanh từ câu đối chi dùng. Bút lông, đào phù thanh đằng giấy, chấn chỉ những vật này bất nhất, vậy mà cũng không có phát hiện mực nước. Xin hỏi đạo trưởng, mực ở nơi nào? Chu Bình An gọi lại đưa lên pháp đàn đạo sĩ hỏi. Vị này trung niên đạo sĩ nghe vậy cười một tiếng, chỉ trong đó một lọ sình sệ kim phấn cười nói. Đại nhân, đây cũng là mực nước, còn đây là mực nước, Chu Bình An khóe miệng co quắp một cái. Chính là còn đây là ngàn vàng y mài phấn, điều lấy sư tôn sở xứng thần tiên dịch mà thành, trai tiểu thanh từ câu đối đều là dùng thử mực nước viết. Trung niên đạo sĩ gật đầu một cái, trong ánh mắt có chút ít kiêu ngạo, tựa hồ rất là hài lòng Chu Bình An phản ứng. Nghe vậy, Chu Bình An khóe miệng co giật lợi hại hơn, giống như chúng ta tựa như. Đại nhân vô sự đi, trung niên đạo sĩ không có gì lạ hỏi một câu. Vô sự, Chu Bình An nhìn kia một lọ ước chừng phải có hảo mấy cân nặng kim phấn, trong miệng thanh âm cơ hồ là cắn răng phát ra. Thật đặc sao lãng phí a, cái này không phải trai tiểu a, đây rõ ràng chính là đốt tiền a, mực nước vậy mà dùng hoàng kim mài thành phấn điều phối mà thành. Đạo sĩ trong miệng thần tiên dịch đoán chừng chính là thông thường nước đi, hoặc là nào đó dầu thực vật, loại này điều phối mực nước cũng đặc sao quá xa xỉ. Trận này trai tiểu xuống, chỉ riêng cái này kim phấn không phải dùng tới trăm cân nhiều a, trận này trai tiểu nghi thức có quá nhiều để cho Chu Bình An rơi một địa con ngươi địa phương. Nhìn dáng dấp những thứ này kim phấn đang dùng hoàn lần này trai tiểu sau thì phải bị những thứ này đạo sĩ cấp danh chính ngôn thuận tham ô rơi. Nhìn một chút trên người bọn họ đạo bào kim tuyến cũng biết. Vị này trung niên đạo sĩ ở đưa xong viết thanh từ câu đối bút mực những vật này sau, liền hạ pháp đàn, đoán chừng phía dưới còn có những chuyện khác đi. Trên pháp đàn chỉ còn lại có Chu Bình An cùng một vị khác ở trên pháp đàn bố trí pháp khí những vật này trung niên đạo sĩ. Mới vừa rồi vị kia đạo sĩ trước khi đi đã nói. Chu Bình An muốn viết 5 phó câu đối cùng một thiên thanh từ, dùng để bố trí pháp đàn. Nhìn trên pháp đàn còn lại Hàn Lâm đều đã động bút. Chu Bình An cũng thu thập suy nghĩ, chuẩn bị động bút viết câu đối cùng thanh từ. Cái này đối Chu Bình An mà nói cũng không có độ khó, thanh từ câu đối cũng không khó viết, chính là câu đối một loại mà, chẳng qua là thanh từ văn thể thôi. Mới vừa rồi vị kia đạo sĩ đưa tới 8 cây bút lông, có thể là thấu. 8, cái này cắt tường con số đi, cũng có thể là kim phấn làm mực tương đối phí bút đi. Nhìn trên bàn bút lông, Chu Bình An như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An bày xong cái bàn, lấy tới một cây bút lông, ở kim phấn chung dùng sức bão chấm một cái kim phấn, tương bút lông rơi vào thanh đằng trên giấy, vận bút viết một. Hoàng, một chữ này chứng minh Chu Bình An mới vừa rồi phỏng đoán, vận bút rõ ràng không bằng bình thường mực nước lưu loát, mang có một loại hạt cát cảm phập phồng, bút lông cũng có chút cho phép phân xoa, mới vừa rồi đạo sĩ kia đưa tới như vậy mấy cây bút lông ước chừng chính là bởi vì loại này kim phấn phí bút đi. Xác nhận suy nghĩ trong lòng sau, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó cầm trong tay bút lông một lần nữa dùng sức chấm ở kim phấn trong. Hoàn toàn ngâm không có trong đó, sau đó sẽ tương bút lông từ kim phấn trung nói ra thủ đoạn hơi dùng sức. Một lần nữa rơi vào thanh đằng trên giấy, mới vừa rơi xuống bút, bút lông liền phát hiện nghiêm trọng phân xoa, sau đó liền bị Chu Bình An nhấc lên bút lông. Làm phiền đạo trưởng nhiều hơn nữa bị mấy cây bút lông tới, bút lực hơi nặng, bút lông không chịu nổi đa dụng. Chu Bình An quơ quơ trong tay rõ ràng phân xoa bút lông, hướng một bên trưng bày pháp khí đạo sĩ nói một câu. Đại nhân chờ, trung niên đạo sĩ gật đầu một cái, sau đó xoay người hạ pháp đàn. Ở trung niên đạo sĩ hạ pháp đàn thời điểm, Chu Bình An cầm trong tay bão chấm kim phấn bút lông không giấu vết bỏ vào ống tay áo bên trong tụ trong túi. Dám hạ tay lúc đã đi xuống tay, cùng kỳ bị những thứ này đạo sĩ tham ô còn không bằng bản thân tạm thời bảo quản một ít. Đến lúc đó cấp càng cần hơn người. Ngoài ra, đây cũng là bất thành văn lệ thường đi. Cổ đại thì có nhuận bút phí, nói cách khác bút lông hao tổn chi phí. nhớ lần trước lúc ăn cơm liền nghe một vị Hàn Lâm nói qua. Ở Tây Uyển viết vật có thể thương bút lông mang về nhà, cũng coi là thánh thượng ban thưởng. Bất quá lúc ấy kia Hàn Lâm là có chút khinh thường, ta muốn nhiều như vậy bút lông làm gì? Nhưng là khụ khụ khụ, ai u, thật kỳ quái Nga, ta chính là thích những thứ này bút lông đâu. Làm sao bây giờ kia, chỉ có thể tạ chủ long ân. Rất là tự nhiên lại lấy một cây bút lông, Chu Bình An chấm kim phấn nhanh chóng vận bút tương thứ nhất phó câu đối viết đầy đủ, hoàng khung quyến hữu điển chín ách lấy tước ba tai. Từ cực thủy hưu tập ngàn tường mà đến trăm phúc, viết xong thứ nhất phó câu đối, Chu Bình An liền tương thứ hai cây bút lông bão chấm kim phấn, sau đó sẽ một lần bỏ vào trong tay áo. Vào lúc này, Chu Bình An cảm thấy cổ nhân tụ túi thật là một cái tốt lại đại lại hào xử, bao nhiêu bút lông cũng có thể thả hạ. Chu Bình An viết xong cái này thứ nhất phó câu đối sau, hạ pháp đàn lấy bút lông đạo sĩ lại nổi lên, lần này hắn mang theo có chừng 10 cây bút lông. Làm phiền đạo trưởng, Chu Bình An chắp tay nói tạ, sau lại viết câu đối, Chu Bình An mỗi lần viết trước đều là bão chấm nồng nặc kim phấn, sau đó bút rơi viết, sắp xỉ viết mấy chữ sau, Chu Bình An liền lần nữa bão chấm càng thêm nồng kim phấn, tiếp theo chính là mới vừa rơi xuống bút, liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bút lông lại phân xoa không thể dùng, sau đó lặng yên không tiếng động thả vào trong tay áo, đổi lại một cây bút lông. Vì nhiều đổi mấy cây bút lông, Chu Bình An phía sau bốn phó câu đối đều là rất dài, tỉ như thứ tư phó chính là đem Viên Vĩ mấy năm trước viết kia phó câu đối hóa dùng một cái. Thiệt linh thi chi cỏ lấy thành văn, thiên số 5, địa đếm 5, 5 năm 25 đếm, đếm sống ở đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, tôn không hai thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chặn dài chúc chi ống lấy hiệp luật dương thanh 6, âm thanh 6, 6636 thanh, thanh người với ngày, trời sinh ra tĩnh hoàng đế, đế thống vạn năm. Cái này là hóa dùng Viên Vĩ câu đối, dĩ nhiên cùng Viên Vĩ nguyên liên là có sở khác biệt khác nhau, nói đại cũng đại, nói không lớn cũng không lớn, nhưng là không quan hệ a, viết câu đối có hay không nói không phải nguyên sang, hàng năm nhà nhà cửa treo câu đối, sấp xỉ mỗi một bộ ít nhất cũng phải có mấy triệu nhà là giống nhau. Ngoài ra cái này bức câu đối cùng Viên Vĩ nguyên liên vẫn có không ít khác nhau đâu. Dĩ nhiên vì phòng ngừa có người chỉ trích Chu Bình An còn lại câu đối đều là nguyên sang, tỉ như thứ năm phó câu đối chính là nguyên sang một bộ trường liên. Rồng bay 40 có 5 năm, khánh nhất thời 5 đếm hợp ngày, 5 đếm hợp địa, 5 chuyện tu, 5 phúc bị, 5 thế cùng đường, 5 màu ban lạn huy thải phục. Hạc tính 30 tuổi gặp 8 ngày, chúc vạn thọ 8.000 vì xuân, 8.000 vì thu, 8 nguyên tiến, 8 khải đăng, bát âm từ luật, 8 phong phiêu miểu tấu đan chi. Rồng bay 40 có 5 năm, đối ứng gia tĩnh đế năm nay 45 tuổi. Hạc tính 30 tuổi gặp 8 ngày, nói là hôm nay, cũng chính là tháng này 30 tuổi thứ 8 ngày. Về phần câu đối phía sau đều là một ít thổi phồng phách gia tĩnh đế nịnh bợ thoải. Viết xong 5 phó câu đối sau, Chu Bình An trong tay áo đã thả 10 cây bút lông. Những thứ này bút lông Chu Bình An không có làm của riêng ý tứ, chờ sau này đưa cho những thứ kia càng cần hơn người, dùng ở càng địa phương cần. Tin tưởng, bất kỳ một cái nào chỗ dùng cũng so với hôm nay còn có giá trị. Cách chương.